Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, tự âm cổ hà lấy Thái Dương. 1. Toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực, loại trừ Tây Bắc cuối cùng chi địa có một dãy núi cùng ngoại vực giáp giới. Cái khác địa phương đều bị tự âm trường hà vờn quanh. Con sông này, như phong ấn đồng dạng đem chúng sinh vây khốn ở bên trong. Tựa như một cái vòng tròn, giờ phút này Hứa Thanh đến vị trí, thuộc về Tế Nguyệt Đại Vực Tây Nam Chi Địa, nơi này dãy núi đông đảo, thực bị thưa thớt, càng bởi vì tới gần bờ sông, theo tự âm trường hà thổi tới gió, lộ ra khí tức tử vong cùng hư thối hương vị, lan tràn bát phương, chỉ là tại cái này âm u bầu không khí bên trong. Theo gió truyền đến những cái kia hổ lang chi từ, tựa như phá vỡ nơi này âm trầm, làm cho bầu không khí trong lúc nhất thời có một chút cải biến. Hứa Thanh thần sắc có chút cổ quái, Linh Nhi cũng thò đầu ra ngượng ngùng xem hướng tiền phương. Nhỏ giọng mở miệng, Hứa Thanh ca ca, bọn hắn đang làm gì? Nói xong, nàng còn cần Hứa Thanh cổ áo che một cái mặt. Một bên Lý Hữu Phỉ, hắn một mực không biết Hứa Thanh muốn dẫn lấy chính mình đi nơi nào. Giờ khắc này ở cái này tự âm trường hà bên bờ, nghe nơi xa truyền đến thanh âm, nét mặt của hắn cũng có chút kỳ quái, bản năng lui về phía sau mấy bước, đáy lòng có chút bất an. Mặc dù cảm thấy khả năng không nhiều, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nghĩ đến Hứa Thanh cho mình nhiều như vậy giải nan đan mục đích. Thật sự, còn có tựu là đối phương cự tuyệt nê hồ ly quả quyết. Hẳn là không hội, Lý Hữu vì đáy lòng có chút run, tự an ủi mình, hắn thấp thỏm, Hứa Thanh không hiểu, hắn giờ phút này ngóng về nơi xa xăm, quan sát bốn phía, phiến khu vực này tồn tại cấm chế. Này cấm chế tác dụng loại trừ ẩn nấp bên ngoài, còn có ngăn cách chi ý, không chỉ là thanh âm, còn bao hàm ánh mắt. Trước đó Hứa Thanh tiếp cận, liền đã phát giác, nhìn ra kia là dùng đội trưởng huyết đến bố trí, lại tiêu ký tự thân khí tức, làm tự mình có thể không ngại bước vào. Hứa Thanh mắt lộ ra suy tư, đi ra mấy bước sau hắn ngồi xổm người xuống đưa tay chạm đến một chút dưới mặt đất. Cái này cái địa phương dựa theo hắn cảm ứng, là cấm chế này một cái cấm nhãn sở tại. Gần như tại Hứa Thanh tay đụng vào trong nháy mắt, mặt đất cát sỏi bên trong đột nhiên chui ra một con mắt, hướng về phía Hứa Thanh chớp chớp, theo sau bốn phương tám hướng, tương tự con mắt liên miên xuất hiện, càng có một chút màu lam nhuyễn trùng, cũng chui ra, phạm vi chi đại, bao phủ trọn vẹn ngàn dặm. Một màn này, xem Lý Hữu Phi tâm thần rung động, như lâm đại địch. Thực tại là tại hắn cảm giác, nơi đây quý dị cùng tám A Mạc Bạch Phong đồng dạng, lộ ra rót vào chi ý, đồng dạng, đây hết thảy cũng làm cho Hứa Thanh động dung, đáy lòng không khỏi dâng lên nói thầm, đại sư huynh trước đó lúc đi nói đến làm cái việc nhỏ. Cái gì việc nhỏ, cần cấm phong ngăn giảm. Hứa Thanh nơi này trầm ngâm lúc, những cái kia con mắt cùng màu lam nhuyễn trùng, toàn bộ lay động, truyền ra hoan hô tâm tình chập chờn, càng có đội trưởng thanh âm theo bọn nó thân trên vang vọng. Ha ha, tiểu A Thanh ngươi đã đến, nhanh lên tới, giúp chúng ta cùng một chỗ nhổ. Hứa Thanh thần sắc cổ quái, nhưng không chần chờ, thân thể nhoáng một cái hướng về tiền phương cất bước đi đến. Theo trước đi, trên bờ con mắt cùng nhuyễn trùng phi tốc tán khai, nhường ra một con đường. Theo đạo lộ, Hứa Thanh phi nhanh, bên tai hổ lang chi từ cùng thở mạnh thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Cho đến tiểu thời gian nửa nén hương đi qua, tại cảm giác tự thân đi vào một mảnh như mặt nước cách ngăn về sau, một cái bị ẩn nấp ở chỗ này hình tượng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Trước tiên gây nên Hứa Thanh chú ý, là nơi xa bên bờ sừng sững một tôn quái vật khổng lồ. Đây là một cái cự đại khung cửa hình kiến trúc, bởi thanh đồng nhan sắc cự thạch chế tạo, lớn nhỏ trọn vẹn 3.000 trượng chỉ cao, rộng cũng có 1.000 trượng. Nó bị thẳng đứng tại bờ sông, như là một cái viễn cổ cự nhân, tản mát ra kinh nhân uy áp cùng rộng lớn khí thế. Thậm chí tỉ mỉ đi xem, còn có thể nhìn thấy thanh đồng nhan sắc trên đá lớn. Khắc lấy đếm không hết cổ lão phù văn, lít nha lít nhít, cho người ta một loại vô cùng phức tạp cảm giác, mà nhất làm cho Hứa Thanh tâm thần chấn động. Là này khung cửa bên trong tồn tại cũng không phải là cánh cửa, mà là một cái bởi màu đen kim loại từng vòng vờn quanh hình thành ngạc nhiên dị vật. Trên dưới vòng tròn nhỏ nhất, ở giữa bộ phận lớn nhất, tựa như một cái hình mũi khoan lò xo, trên đó vết rỉ lốm đốm, thậm chí có chút địa phương còn có màu đỏ sông giọt nước rơi. Tựa hồ là theo trong sông vớt ra không lâu. Nhìn xem vật này, Hứa Thanh đoán không ra đây rốt cuộc là cái gì. Vì vậy đem mục quang rơi vào một bên bờ sông. Đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu còn có Ninh Viêm đang ở nơi đó, ba người dựng thẳng liệt. Đội trưởng tại nhất tiền phương, trong tay nắm lấy một cái nhánh dây, thở hồng hộc, thân thể đều thành cong, không ngừng túm động. Phía sau là Ngô Kiếm Vu cùng hắn những cái kia kỳ kỳ quái quái con cháu. Mỗi một cái đều tại dùng lực túm dây leo đầu. Về phần Ninh Viêm thì là nằm ở cuối cùng. Hắn ngồi dưới đất hai cái đùi dùng sức mở ra. Gót chân đi vào sa thổ bên trong. Mượn lực đồng thời hai tay nắm ở trên bụng nhánh dây. Một bên đau đớn, một bên dùng sức. Đừng a, thật nhanh gãy mất. Kia nhánh dây cùng hắn cái rốn tiếp nối, lan tràn rất dài, trực tiếp kéo dài đến phía trước tự âm trường hà bên trong. Giờ phút này theo lấy bọn hắn túm động, nước sông bốc lên, mơ hồ tựa như có một cái hình tròn bàng đại chi vật. Đang từ đáy sông bị từng chút một kéo lên, tiểu A Thanh, nhanh đến giúp đỡ A, đội trưởng hất đầu phát, đem mồ hôi trán vung đi. Hướng về Hứa Thanh hô to, Ngô Kiếm Vu cũng là ngẩng đầu, thở hồng hộc nhìn về phía Hứa Thanh. Ninh Viêm thì là sinh vô khả luyến, kêu rên lên, lão đại, cứu ta. Gần như tại hắn mở miệng đồng thời, một đạo tạp quang theo Hứa Thanh nơi đó bay ra. Chính là anh Vũ, thời khắc này trên người nó đã mọc ra một chút non nớt lông tạp. Chỉ là nhìn càng khó coi hơn. Nó trong nháy mắt tự bay đến Ngô Kiếm Vu trên thân. Như một cái theo ác ma trong tay đào tẩu nhìn thấy gia nhân hài tử. Khóc ồ lên. Ba ba, ta cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cũng không chờ nó bi xích kinh nghiệm của mình. Ba của nó tự ý thức nhoáng một cái. Đem nó vung mở, gầm nhẹ một cái thanh âm. Ngâm dây thừng, cho ta túm. Anh Vũ sững sờ. Đáy lòng bi phẫn, rất có một bộ nhân gian không đáng giá cảm giác, nhưng đã ba ba mở miệng, nó cũng không dám không nghe, giờ phút này chỉ có thể cùng Ninh Viên đồng dạng, sinh vô khả luyến dùng sức. Mắt thấy như vậy, Hứa Thanh mặc dù một bụng nghi hoặc, nhưng cũng cất bước dựa vào đội trưởng bên người, một phát bắt được nhánh dây, toàn lực kéo một cái. Lý Hữu Phỉ cũng phi tốc đến giúp đỡ, đồng thời hướng về phía Ngô Kiếm Vu cười cười, lại mắt liếc Ninh Viêm, theo sau nhìn về phía đội trưởng, đáy lòng lập tức phân tích ra trong ba người người nào địa vị cao nhất. Sự gia nhập của bọn hắn, làm cho túm động chi lực cũng tăng vọt, nước sông trong nháy mắt mãnh liệt bốc lên, tiếng oanh minh quanh quẩn bên trong. Một cái cự đại vòng tròn, ở phía xa mặt sông xuất hiện hình cung biên giới. Đại sư huynh, vật này là Hứa Thanh mục quang ngưng tụ, một bên túm động, một bên mở miệng. Đội trưởng nghe vậy, mặc dù thở hồng hộc, có thể vẫn là không nhịn được đắc ý. Tiểu A Thanh, ngươi tới quá chậm, bất quá không quan hệ, cuối cùng là đuổi kịp. Ngươi trông thấy phía sau chúng ta cái kia khung cửa sao? Ha ha, ngươi đoán kia là cái gì? Hứa Thanh lắc đầu biểu lộ khó hiểu. Trông thấy Hứa Thanh khó được xuất hiện vẻ mặt như vậy. Đội trưởng cười ha ha một tiếng. Kia là Thái Dương. Tế Nguyệt Đại Vực trước đây có 9 cái nhân tạo Thái Dương. Trong đó 3 cái vẫn lạc. Việc này ngươi biết đi. Cái kia khung cửa liền là vẫn lạc Thái Dương một trong. Mà chúng ta tiếp xuống vớt đồng dạng cũng là vẫn lạc 3 cái Thái Dương một trong. Đây chính là ta tới đây muốn làm một chuyện nhỏ. Mùa xuân ta đem hạt giống chủng hạc. Bây giờ mùa thu ta đem thu hoạch 3 cái Thái Dương. Đội trưởng ngạo nghễ. Trên thực tế hắn kiếp trước đã tìm được kia 3 cái tại cổ lão tuế nguyệt bên trong vẫn lạc Thái Dương, thậm chí còn tiến hành chữa trị qua, cuối cùng đưa chúng nó ném tới tự âm trường hà bên trong ẩn tàng. Hứa Thanh tâm thần ba động, quay đầu mắt nhìn kia cự đại cánh cửa, hắn chẳng thể nghĩ tới, thứ này cư nhiên là nhân tạo Thái Dương. Hết chương.